Chương 146, sợ quá chạy mất lang tổ. Giờ phút này lang tổ, chính một cái tay nắm một tên không ngừng dãy rủa nhân loại, chuẩn bị nhét vào trong miệng ăn ngon nghiến. Nhưng khi hắn thấy Trần Hy cùng Lý Thanh Loan lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa mở, cả người vẻ mặt cũng cương ở nơi đó. Người này làm sao tới rồi, chẳng lẽ là muốn hoàn toàn xóa bỏ chính mình Trần Hy khi nhìn đến lang tổ sau đó, hắn mới vừa muốn ra tay, tuy nhiên lại ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cổ ma lực, thì đã tiêu tan hết sạch. Tình cảnh thoáng cái liền lung túng, Trần Hy cùng lang tổ hai người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Bây giờ Trần Hy rất muốn quay đầu đem chạy, mà lang tổ cũng là đồng dạng ý tưởng, hắn cũng không bởi vì mình có thể chống cự một tôn cổ ma. Ngươi đang làm gì vậy? Trần Hy hít sâu một hơi, sau đó cương ép đè xuống trong lòng mình khẩn trương, với là đối lang tổ lên tiếng nói. Ba tháp lang tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nhẹ buông tay, trên tay hắn võ giả liền dùng rằng rơi xuống đất. Người võ giả kia đang cảm thụ đến mình đã sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu quay đầu chạy, cũng không quay đầu lại thật nhanh rời đi. Hắn bạo phát ra từ lúc sinh ra tới nay nhất cực hạn tốc độ, thân thể biến thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đại ca, tổ tông, cha ruột, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Lang tổ ủ một tiếng quỵ ở trước mặt Trần Hy, sau đó một cái một nước mũi một cái lệ nói. Vây xem võ giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, biểu tình kia từng cái liền như là gặp ma. Cơ hồ có thể tung hoành thiên hạ lang tổ, lại quỵ ở tên kia trước mặt người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thân phận bực nào? Trần Hy nghe được lang tổ lời nói sau, trong lòng của hắn không biết nói gì, người này thế nào một chút cường giả mặt mũi cũng không muốn, lại quan tâm chính mình, đều ba ba. Ngươi ở nơi này làm gì? Trần Hy thoại phong nhất chuyển, sau đó đột nhiên nói. Ăn cơm chưa? Lang tổ hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó run lẩy bẩy nói. Vừa nghĩ tới Trần Hy kia vô cùng thực lực kinh khủng, lang tổ đã cảm thấy sợ mất mật, thậm chí ngay cả chút nào phản kháng tâm tình cũng không dám có. Há, vậy ngươi ăn đi, bổn tọa đi trước. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó kéo Lý Thanh Loan liền chuẩn bị chạy trốn. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ toàn bộ cũng ngẩn người ra đó, từng cái dấu hỏi ra bây giờ bọn hắn đỉnh đầu. Mà trong đó nhất một bước, liền không ai bằng lang tổ rồi, hắn hoàn toàn không hiểu, Trần Hy này đang làm cái gì quỷ, chẳng lẽ là bởi vì hắn một chiêu không có giết ta, cho nên liền dự định thả ta một con đường sống? Nghe nói rất nhiều cường giả đều có loại này kỳ quái thích, chẳng lẽ này cổ ma cũng là như vậy? Lang tổ ở trong lòng đích đích cô nói, hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đến tột cùng là tại sao. Trần Hy kéo Lý Thanh Loan, liền chuẩn bị nhanh chóng thoát đi đất thị phi này, hắn hai chân đi rất nhanh, cơ hồ bước ra nói đạo tàn ảnh. Mặc dù Lý Thanh Loan không hiểu Trần Hy tại sao không chạm thảo trừ căn, nhưng nàng hay lại là khéo léo đi theo Trần Hy bên người, không nói một lời. Đang lúc này, đột nhiên có một đám võ giả vây quanh, ngăn cản Trần Hy đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Trong lòng Trần Hy nói thầm một tiếng không ổn, sau đó cau mày nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ uy nghiêm. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một con chỉ lão hổ mà thôi, đừng nói là bên kia lang tổ rồi, chính là tại chỗ rất nhiều võ giả, Trần Hy cũng không phải là đối thủ. Yêu cầu tiền bối cứu mạng A, yêu cầu tiền bối mau cứu tụ linh thành, cứu lấy chúng ta những người đáng thương này đi tiền bối, chúng ta van xin ngài, ngài liền lòng từ bi, cứu chúng ta một mạng đi. Không ít võ giả trực tiếp quỳ rạp xuống nắng sớm ban mai bên người, bọn họ không ngừng dùng đầu hung hăng dập đầu chạm đất mặt. Sau đó thập phần bi thảm nói. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, hắn cũng có chút không biết làm sao. Ngươi là thiên đế phái Trần Hy trần trưởng môn chứ? Ta bái kiến ngài, ta là tứ tượng quận võ giả, yêu cầu người xem ở chúng ta đồng xuất một quận phân thượng, cứu chúng ta thoát khỏi khổ hải. Lúc này, một tên trẻ tuổi võ giả ánh mắt sáng lên, hắn trực tiếp quỳ xuống trước Trần Hy bên cạnh Trần, sau đó một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc nói. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cảm giác nhức đầu. Nếu là không có nhân nhận ra mình cũng còn khá, bây giờ có người nhận ra hắn thân phận chân thật, nếu như mình hôm nay trốn mất, kia nói không chừng, sau này sẽ lưu truyền ra thiên đế phái trưởng môn thấy chết mà không cứu, lâm trận bỏ chạy tin tức. Thanh Loan, ngươi nói ta nên cứu bọn họ sao? Trong lòng Trần Hy đung đưa không ngừng, hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó hỏi. Trần Đại ca, ngươi tự quyết định liền có thể. ở ta tâm lý, vô luận ngươi làm gì đều là đối với. Lý Thanh Loan mấy ư đã hoàn toàn trở thành Trần Hy tiểu mê muội, nàng hung hăng gật đầu một cái, sau đó si mê đầy mặt nói. Hô Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó yên lặng quay người lại, hắn mang theo Lý Thanh Loan lần nữa trở lại lang tổ vị trí phương. Lang tổ vốn là khi nhìn đến Trần Hy sau khi rời đi, trong lòng của hắn chậm rãi thở phào một cái, cả người vẻ mặt cũng buông lòng không ít. Nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu một cái, Trần Hy lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hắn bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp kẻ ra quần. Trần tiên bối, ngài có chuyện gì sao? Lang tổ không dám nói ra Trần Hy thân phận của cổ ma, chỉ là lấy Trần tiền bối tương xứng. Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ cút ra khỏi Ngưng Linh Thành, bổn tọa để cho ngươi một con đường sống. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, hắn khẽ cau mày, sau đó lạnh giọng nói. Phải là, tiền bối, ta lúc này đi. Lang tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn như được đại xá, vì vậy vội vàng nói. Vừa dứt lời, lang tổ liền vận đem hết toàn lực tại chính mình trên hai chân, sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, phóng lên cao, rất nhanh liền biến mất chân trời. Hắn lại thật đi một tên mặt mũi già nua võ giả, trợn mắt há mồm nhìn bước này, hắn âm thanh run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tự tin. Đa tạ Trần tiền bối đại ân đại đức, vạn bối vĩnh viễn, khắc trong tâm khảm. Một tên trẻ tuổi võ giả đột nhiên quỳ xuống trước bên cạnh Trần Hy, sau đó giọng vô cùng kích động nói. Đa tạ Trần tiền bối ân cứu mạng, lão hủ không bao giờ quên. Lại là một gã già nua võ giả, đột nhiên quỳ rạp xuống bên cạnh Trần Hy, hắn giọng rất là kích động. Không có bất kỳ người nào muốn chết, cho dù là những công việc này rồi mấy trăm năm láo ra hỏa như thế. Cho dù đã sống lâu như vậy năm tháng, nhưng là vừa làm sao có thể sẽ có người ngại chính mình mạng lớn đây. Rất nhanh, bên cạnh Trần Hy, một nhóm lại một chất nhân cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy ba quỳ chín lạy. Đa tạ Trần tiền bối đại ân đại đức, đa tạ Trần tiền bối cứu vớt chúng ta tụ linh thành. Giống như bài sơn hải đảo một dạng, vô số cung kính vô cùng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, toàn bộ tụ linh thành cũng đang không ngừng la lên Trần tiền bối danh hiệu.